Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 582, âm hồn bất tán, góc truyện audio.com. Không hề báo hiệu, âm phong gào thét trước người 10 trượng bên ngoài, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, lần lượt từng cái một dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, gương mặt hiền hiện, lại nhanh chóng biến mất. Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Đại kiền phế tích trong ngưng tụ ra âm binh âm mã, bất quá là năm đó mai táng một ít cấm quân thị vệ. Mà cái này táng long cốc dưới đáy mai táng đều là người nào? Vạn năm mất đi thân thể không thối, chỉ là trên thạch bích nhiễm vết máu, liền ẩn chứa lớn lao uy năng. Những cái kia cấm quân thị vệ biến ảo thành âm binh âm mã, là được cùng kim đan chân nhân một trận chiến. Những thứ này vẫn là cường giả ở bên trong, nếu là có người âm hồn bất tán, oán khí ngưng tụ, đem cũng sẽ đáng sợ cỡ nào. Đi mau, Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, ôm lấy tiểu hồ ly quay người hướng phía lúc đầu chạy tới. Tốt ở chỗ này khoảng cách cổ tháp không xa, chỉ là dựa vào thân thể bộc phát toàn lực chạy vội, mười mấy hơi thở cũng có thể chống đỡ. Phía trước là một cái chuyển biến, Tô Tử Mặc một đường đi tới, mặc dù có chút phân tâm, nhưng còn có thể mơ hồ nhớ kỹ chính mình chỉ là chuyển qua một chỗ ngoặt mà. Nói cách khác, xuyên qua phía trước chuyển biến, liền có thể chứng kiến này tòa vô danh cổ tháp. Nhưng khi Tô Tử Mặc đi qua sau đó, rồi lại theo bản năng dừng lại thân hình. Phía trước ở đâu có cái gì cổ tháp? Chỉ có từng tòa thi cốt chồng chất thành núi, cách đó không xa ngang lấy một cái sền sệt lưu động huyết hà, ngăn lại đường đi, mùi tanh ngút trời. Huyết hà mặt ngoài bên trên, hiện ra lần lượt từng cái một khủng bố sấm nhân gương mặt, hiện ra từng đạo nụ cười quỷ dị. Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt ngưng thần nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt vẫn không có biến mất, trái lại cái kia vô số cỗ thi cốt tựa hồ sống lại. Tử thi dãy dụa lấy đứng dậy, toàn thân treo thịt thối, tản ra tanh tưởi, lảo đảo, đi lại tập tễnh, hướng phía Tô Tử Mặc bên này đi tới. Phía trước huyết hà ở bên trong, cũng có một đôi hai tay cánh tay dò xét đi ra. Rất nhiều huyết nhân bò lên bờ bên cạnh, trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt, nhếch miệng cười to. Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, cái trán đầy mồ hôi. Tiểu hồ ly càng thêm sợ tới mức lạnh run, tiến vào Tô Tử Mặc trong ngực, một đôi mà nho nhỏ móng vuốt che hai mắt, không dám nhô đầu ra. Tình hình dưới mắt đơn giản chính là hai loại khả năng. Thứ nhất, lúc ban đầu hắn thấy tàng kinh các tiểu sa di cũng chỉ là ảo giác, cái này táng long cốc dưới đáy căn bản cũng không có cái gì vạn năm cổ tháp. Thứ hai, hắn căn bản cũng không có ly khai tại chỗ. Bình thường mà nói, chỉ cần chuyển qua một chỗ ngoặt mà có thể chứng kiến này tòa vô danh cổ tháp. Nhưng hôm nay, Tô Tử Mặc một đường chạy vội, không có ngừng lại nửa khắc, rõ ràng cảm giác mình chuyển qua một chỗ ngoặt mà, nhưng căn bản nhìn không tới bất luận cái gì cổ tháp tung tích, chỉ có cái này sát khí ngút trời thi sơn huyết hà. Vô luận là cái nào loại khả năng, đều không lạc quan. Cái một loại khả năng, có nghĩa là nơi đây có cực kỳ đáng sợ tồn tại, có thể đơn giản mê hoặc hắn ngũ giác, để trước mắt của hắn, sinh ra từng đạo ảo giác. Tàng kinh các là giả đấy, cổ tháp là giả đấy, tiểu sa di cũng là giả dối. Táng Long Cốc là một vạn năm trước hình thành, đáy cốc tại sao có thể có như vậy một tòa cổ tháp? Góc truyện audio.com, duy nhất để Tô Tử Mặc tin tưởng chính là tiểu sa di cặp kia thanh tịnh như nước đôi mắt. Cái loại này ánh mắt không làm được giả. Loại thứ hai khả năng, Tô Tử Mặc gặp thế gian truyền lưu. Quỷ đánh bức tường, Tô Tử Mặc cảm giác mình hướng phía trước chạy vội, chưa từng ngừng. Trên thực tế, hắn cũng không ly khai tại chỗ. Có ác quỷ lấy vô thượng pháp lực che mắt Tô Tử Mặc ngũ giác, khiến hắn đã mất đi phương hướng, thủy chung tại nguyên chỗ đảo quanh. Đột nhiên, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm giác tựa hồ có đồ vật gì đó, tại phía sau cổ của mình khoác lác, thở ra một hơi. Hí, trong nháy mắt Tô Tử Mặc toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Không chút nghĩ ngợi, Tô Tử Mặc trong mắt hung quang bắt đầu khởi động, trở tay chính là một quyền. Đùng, nắm đấm rơi vào không trung, phát ra một tiếng giòn vang. Sau lưng căn bản cũng không có người, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, đang muốn quay người rời đi, lại đột nhiên phát hiện cách đó không xa đứng đấy một cái tóc tai bù xù nữ tử, đang mặc áo trắng, phía trên vết máu loang lổ. Nữ tử đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy dung mạo, vẫn không nhúc nhích. Tại đây táng long cốc dưới đáy xuất hiện bất luận cái gì tồn tại, đều muốn so với đại kiền phế tích trong kinh khủng ngoài việc. Phế tích bên trong âm binh âm mã, không có thực chất. Cũng không biết cô gái trước mắt khi còn sống là kinh khủng bực nào, trong lòng có bao nhiêu oán khí âm sát chi khí, thậm chí ngay cả huyết nhục đều bồi dưỡng đi ra. Đừng nói Tô Tử Mặc hiện tại tu vi tẫn phế coi như là đỉnh phong trạng thái, gặp được những thứ này tồn tại cũng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Tô Tử Mặc không dám hành động thiếu suy nghĩ, tinh thần căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm vào cách đó không xa cái kia áo trắng nữ tử. Đột nhiên, áo trắng nữ tử triển khai, cái cổ phía dưới, không chút sứt mẻ. Nữ tử đầu, rồi lại quỷ dị chuyển đến đằng sau, đối diện lấy Tô Tử Mặc. Nữ tử khóe miệng, lỗ mũi, hai lỗ tai đều là vết máu loang lổ, hai mắt chỗ không có con mắt là một đôi mà lỗ máu. Nữ tử âm khí rậm rạp mà cười cười, màu đỏ tươi đầu lưỡi rủ xuống, như là một cái đại mãng. Tiểu hồ ly vừa nhô đầu ra, thuận theo khe hở hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, rồi lại vừa vặn trông thấy một màn này. Oai a a, a a, tiểu hồ ly kinh hô một tiếng, sợ tới mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đừng nói là nàng, coi như là gặp qua sóng gió Tô Tử Mặc lúc này đều cảm giác khắp cả người phát lạnh, tay chân nhũn ra. Áo trắng nữ tử thân hình khẽ động mang theo một cỗ ác phong, trực tiếp nhào tới. Tô Tử Mặc vội vàng đưa tay phải ra, ngăn cản trước người. Lực lượng của hắn căn bản uy hiếp không được cái này áo trắng nữ tử. Duy nhất có thể có tác dụng đấy, có lẽ chỉ có thần hoàng cốt. Hô, áo trắng nữ tử đột nhiên dừng lại, một đôi mà lỗ máu nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc tay phải tựa hồ có chút kiêng kỵ. Kiệt kiệt khạc, áo trắng nữ tử âm trầm mà cười cười, thân hình lập lòe, cứ như vậy tại Tô Tử Mặc nhìn chăm chú triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, vội vàng mọi nơi điều tra. Bên người căn bản cũng không có áo trắng nữ tử tung tích, thật giống như vừa rồi một màn, chỉ là lỗi của hắn cảm giác. Tô Tử Mặc biết rõ, bọn họ chênh lệch quá xa. Cái này áo trắng nữ tử mặc dù là âm sát chi khí ngưng tụ mà thành, kỳ thật thực lực chỉ sợ không kém gì phản hư đạo nhân, pháp lực vô biên. Góc chuyện audio.com, thậm chí sánh vai pháp tướng đạo quân đều nói không chừng. Phía trước vô số cỗ treo thịt thối thi hài, huyết hà trong bò ra tới huyết nhân, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Một đạo huyết nhân đột nhiên nhào tới, lộ ra dữ tợn gương mặt, mở ra miệng rộng, cắn hướng Tô Tử Mặc yết hầu. Tô Tử Mặc vội vàng quay lại tay phải, hóa thành trường đao, hướng phía huyết nhân hung hăng chọc lấy đi vào. Xẹt xẹt, ánh lửa đại thịnh, đạo này huyết nhân không nói tiếng nào, đã bị một đoàn hừng hực hỏa diễm thôn phệ chôn vùi. Mặt khác thi hài, huyết nhân vội vàng dừng lại. Những thứ này âm sát tà quỷ chi vật cực kỳ e ngại, đơn giản chính là lôi điện hỏa diễm. Chúng nó tự nhiên có thể cảm nhận được thần hoàng cốt trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Nhưng dù vậy thi hài, huyết nhân cũng không chịu rời đi, chỉ là đứng ở cách đó không xa, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, sền sệt nước miếng chậm rãi chảy xuống. Nhưng vào lúc này, tại Tô Tử Mặc sau lưng, một đạo bóng trắng lặng yên không hơi thở hiện hiện, dần dần ngưng thực. Đúng là vừa rồi mất đi tung tích áo trắng nữ tử. Áo trắng nữ tử liếm môi, hai mắt chỗ lỗ thủng trong bắt đầu khởi động huyết sắc, thò ra xương gầy đá lởm chởm bàn tay, đầu ngón tay lóe ra hàn quang, chậm rãi chụp vào Tô Tử Mặc thiên linh cái. Khách chương.